Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, 372 Mã Nhiên. Trên bầu trời tiếng nổ vang, để mới vừa tới Tam Hoàng tử Adam trước mặt không đủ 10 giây Mã Nhiên. Tô Sắc Vi, Ogata Komaeda, Kim Ear cùng Park Young Jun đám người dồn dập ngẩng đầu lên. Đó là cái gì? Là người? Không, nói chuẩn xác, là sinh vật hình người. Tên kia, hẳn là cùng trước mắt vị này tự xưng Adam, người một dạng xuyên kha hoàng thất. Nếu như không có đoán sai lời nói, hắn chính là đại hoàng tử rồi. Trước Adam ở trong trực tiếp nói, cái này đại hoàng tử muốn triệt để hủy diệt địa cầu. Giết hết trên địa cầu tất cả mọi người. Hẳn là chỉ là ở dội nước bẩn mà thôi. Cũng không phải chân tướng. Mọi người dăm ba câu, liền phân tích ra thân phận của đối phương, đồng thời loại bỏ Tam Hoàng tử Adam chế tạo ra tình báo sương mù. Vào giờ phút này, trên bầu trời, một sinh vật hình người dường như đạn pháo bình thường. Trên người kéo một chút đốm lửa cùng điện quang, quanh người hắn nóng rực sóng khí lan lộn không ngớt, phát ra từng trận ầm ầm ầm tiếng vang. Phía sau không khí cũng giống như tầng hình thành tầng bị đánh nát nửa trong suốt bình phong. Không có bất luận cái gì giảm tốc độ biện pháp. Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp rơi xuống mặt đất. Oanh! Trên mặt đất, xuất hiện một cái sâu sắc cái hố. Mạng nhện hình dáng vết rách. Uốn lượn mấy chục mét. Càng thêm nhỏ bé vết rạn nứt. Thậm chí tỏ khắp đến ngoài mấy trăm mét. Khác nào thiên thạch thiên hằng bình thường. Bụi bặm tung tóe, sóng trùng kích đem bốn phía một ít cây cỏ đều hất đổ xuống. Mãnh liệt nhiệt độ cao, đem rất nhiều hoa hoa thảo thảo đều trong nháy mắt bỏng khô vàng. Suy yếu, đảo mắt tiêu tan như bụi, mà đại hoàng tử Lý Đường lại chỉ là thả người nhảy một cái. Từ trong hố sâu nhẹ nhàng nhảy ra, một bộ đạp thanh dạo chơi ngoài thành tư thái, như là cái gì đều chưa từng phát sinh bình thường. Thậm chí, liền ngay cả trên người hắn ăn mặc quần áo, cũng không có nửa điểm tổn hại. Hoàn hảo mới tinh, thậm chí liền ngay cả cho bụi cũng không có nhiễm nửa điểm. Như là mới vừa mới ra lò quần áo mới một dạng. Ánh mắt của Lý Đường xẹt qua mọi người tại đây. Cuối cùng sự chú ý tập trung ở cùng hắn đồng dạng đen mắt tóc xanh người trẻ tuổi trên người. Giơ tay lên, tùy ý vẫy vẫy, tam đệ, hoặc là nói. Adam, chấm ngoặc kép, người tốt, hắn thần thái hờ hững, tựa hồ căn bản không cho là đây là cái gì trọng yếu tình cảnh. Thậm chí, địa cầu siêu phàm giả bên trong, đứng ở kim tự tháp đỉnh điểm một đám người, ở trước mặt hắn, cũng đều bị trực tiếp quên, không đáng hắn nhìn nhiều. Tiên tri, Mã Nhiên, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Võ Thần, Tô Sắc Vi, Âm Dương Sư. Ogata Komaeda đám người, hơn nữa Kim Ear cùng Park Young Jun, sáu tên trấn quốc cấp năng lực giả, tựa hồ căn bản không tư cách gây nên Lý Đường chú ý. Tấm này diễn xuất, để Tô Sắc Vi mày liễu một trống, nắm nắm nắm đấm, liền muốn làm cho đối phương biết bông hoa tại sao như vậy đỏ. Có thể nàng trung quy vẫn không có kích động, bởi vì đang hành động trước, Tô Sắc Vi nhìn bên người Mã Nhiên một mắt. Tên này trong lịch sử đáng tin nhất chiến hữu, cho nàng một cái ánh mắt, không cần thông qua ngôn ngữ hoặc là thủ thế, chỉ cần ánh mắt giao lưu, nàng liền biết ý của Mã Nhiên rồi. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, thiếu nữ ngay lập tức lĩnh ngộ đồng bạn ý đồ, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhỏ trầm tĩnh, tâm tư vạn ngàn, cái này đột nhiên từ trên trời nhảy xuống người ngoài hành tinh. Thực lực rất mạnh, thậm chí mạnh đến đủ khiến Mã Nhiên đều cảm thấy vướng tay chân trình độ. Ở hắn báo trước bên trong, trước mắt cái tên này, mạnh như thế nào a? Theo Tô Sắc Vi, trước mắt này hai tên tóc xanh con người đen xuyên kha văn minh người xâm lược. Nhìn qua, cũng không ra sao, đều là thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì đặc biệt mạnh mẽ khí tràng. Khí chất tuy rằng cho người một loại, người trên người, cảm giác. Ngôn hành cử chỉ bên trong, tràn ngập cảm giác ưu việt, phàm là sự đều sợ so sánh. Cùng Mã Nhiên so ra, hai cái này vốn là có thể xưng là chân long tồn tại, ngay lập tức sẽ bị so với thành cá trạch, như là đứng ở sư tử trước mặt chó đất một dạng. Nhe răng trợn mắt, gâu gâu chó sủa inh ỏi, nhưng cũng để người một mắt nhìn ra rõ ràng chênh lệch. Nếu như không phải hai người này bên ngoài khác hẳn với người thường, quả thực liền liền giống như người bình thường, một điểm đều không đáng chú ý. Nhưng là, Mã Nhiên cho rằng hai người này rất mạnh, kia trên người bọn họ, liền nhất định có chỗ hơn người, không có thể coi như không quan trọng. Thậm chí, Tô Sắc Vi vào lúc này mới bừng tỉnh ý thức được. Hai cái này tóc xanh nhân thân một bên, đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như đúc tráng hán. Hơn nữa cũng cho người một loại dương cung mà không bắn uy hiếp cảm. Trước hôm nay, Mã Nhiên ngộ đến bất cứ đối thủ nào, không quản kẻ địch là một cái mạnh mẽ cá thể cũng hoặc là một cái tập đoàn, thậm chí một cái văn minh, đều vĩnh viễn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Nhưng là hiện tại, ở cái này đột nhiên xuất hiện tóc xanh mặt người trước, Mã Nhiên nhưng là hiện ra một bộ như gặp đại địch tư thái. Này đã rất có thể nói rõ vấn đề rồi. Được gọi là tam đệ Adam, cũng không có lập tức đưa ra đáp lại, mà là nghiêm túc xem kỹ lên đại hoàng tử Lý Đường. Một bộ như gặp đại địch tư thái. Thật vô vị, Lý Đường bĩu môi, dùng rõ ràng phát thanh giọng Hán ngữ. Đối tam hoàng tử Adam nói, ngươi năm nay cũng hơn 130 tuổi, còn kẹt ở địa biểu cấp, khu tinh cấp xa xa khó vời. 5.000 năm đều chưa từng xuất hiện, chúng ta liền không đề cập tới hắn. Nhưng là, người cấp độ sinh mệnh không tới chân không cấp, tranh đến thái tử vị trí, có thể thế nào đây? Vĩnh viễn cũng không thể từ thái tử biến thành hoàng đế, không chiếm được bất luận người nào thừa nhận. Nghe đến đó, Adam ngoài cười nhưng trong không cười dùng tiếng phổ thông đáp lại nói. Ta đại ca tốt. Ngài liền không muốn trang làm ra một bộ huynh hữu đệ cung dáng vẻ. Ngươi không cảm thấy buồn nôn. Ta đều có chút nghĩ nhổ đây. Nói tất, Adam vầng trán nhíu chặt. Ý tứ sâu xa ánh mắt đảo qua ở đây chúng người địa cầu. Tầm mắt lại trở về trên người Lý Đường. Ngươi tiết lộ hệ thống sức mạnh tình báo. Là cố ý, xem ra những người này giá trị. So với ta tưởng tượng còn cao hơn a. Địa cầu. Quả nhiên cũng không phải cái gì phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân hành tinh. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Adam rốt cục trở lại đề tài chính trên. Đột phá đến chân không cấp rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thiên phú của ta, cũng không thể so ngươi nhược quá nhiều. Không có đột phá lý do, chỉ có một cái, chấm ngoặc kép, ta so với ngươi càng thông minh. Một cái chân không cấp, thái tử. Sẽ làm chúng ta vị kia người cha tốt kiêng kỵ. Không biết lúc nào liền bị tự sát rồi. Mà một cái địa biểu cấp. Thái tử. Có thể thật tốt sống tiếp. Adam ngữ khí thản nhiên. Từ tốn nói. Chỉ cần sống sót. Liền có vô hạn khả năng. Không phải sao. Hai người không coi ai ra gì đối thoại. Rõ ràng là không đem ở đây chúng người địa cầu để ở trong mắt. Vừa mới bị lấy xuống 7 tỷ tối cường nam xưng hào Park Young Jun. Không có phụ lòng tên của hắn. Hắn là thật rất dũng. Ở loại cục diện này, dĩ nhiên chống trụ áp lực. Cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Các ngươi đám này đáng chết ngoại tinh người xâm lược. Rốt cuộc là ý gì? Muốn đánh liền đánh. Không đánh liền cút. Đâu đến phí lời nhiều như vậy. Bạch, một đạo hàn quang xẹt qua. Không biết được là ai phát động công kích. Đầu của Park Young Jun. Theo tiếng bay lên trời. Cái đầu này quỹ tích vận hành rất quái lạ. Nó cũng không có rơi xuống mặt đất. Mà là xoay một vòng. Rơi trong tay Mã Nhiên. Tô Sắc Phi nhìn một màn máu tanh này. Nhíu mày. Ogata Komaeda cùng Kim Ear. Đều theo bản năng mà lùi về sau hai bước. Vẫn trầm mặc không nói Triệu Quan Lan. Khóe môi ngậm lấy ý cười. Nhìn về phía Mã Nhiên. Thế nào? Mã Nhiên khẽ gật đầu. Tay trái giơ lên đầu của Park Young Jun. Tay phải chỉ thi thể không đầu phương vị. Ngữ khí chắc chắc nói. Vết thương nhẹ. Tốt chị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.